hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ rằng lúc đó, Lục Hạo Đình kiếm được không ít tiền, đúng lúc có khoản dư nên đã tự mình mua một ca khi ấy. Anh vẫn đang ở bộ đội, tin tức về căn biệt thự là do Diệp Phồn báo cho anh biết ngờ xong. Anh lập tức quyết định giữ lại một căn cho mình. Mãi sau này, Thẩm Hương Lan mới biết Lục Hạo Đình chính là người đã mua nó. Trong lòng bà ta có chút chua xót, nhưng nghĩ lại thì cũng tốt thôi. Dù gì sau này Lục Hạo Đình chắc chắn sẽ ở bộ đội trong thời gian dài. Còn bà ta, đợi khi nào tích góp đủ tiền rồi thì có thể mua lại từ anh. Dù sao, bà ta cũng là mẹ kế của Lục Hạo Đình, chút thể diện này, anh chắc chắn sẽ nể mà nhượng lại. Nhiều năm qua, Lục Hạo Đình hầu như luôn ở bên ngoài, biệt thự Tĩnh Thủy Loan gần như chưa từng ở, lâu dần, Thẩm Hương Lan mặc nhiên xem căn biệt thự này là tài sản của mình. Vậy mà bây giờ, Lục Hạo Đình lại ngang nhiên dẫn Cố Vân Tịch đến đây ở, nghĩ đến việc căn biệt thự tốt như vậy lại bị người đàn bà kia chiếm giữ, thậm chí sau này còn có thể để lại cho con cái của cô ta, Thẩm Hương Lan cảm thấy vô cùng ghê tởm. Trong lòng bà ta càng thêm căm ghét Cố Vân Tịch. Giờ thì đã rõ ràng rồi, Cố Vân Tịch thực sự đã cấu kết với Lục Hạo Đình. Hơn nữa, nhìn tình hình này, Lục Hạo Đình còn rất cưng chiều cô ta. Biệt thự Tĩnh Thủy Loan được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, Thẩm Hương Lan không thể tùy tiện vào, trừ khi gọi điện thoại xin phép Lục Hạo Đình. Sau trận tranh cãi ầm ĩ hồi trưa, bà ta cũng xác định rõ ràng một điều, có đi vào cũng chẳng giải quyết được gì. Bà ta nghĩ, nhất định phải tìm cách trừ khử Cố Vân Tịch càng sớm càng tốt. Trên đường về, Thẩm Hương Lan cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Nhưng điều khiến bà ta băn khoăn là, bà ta hoàn toàn không biết rõ tình hình giữa Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch. Nếu cứ hành động bừa bãi, e rằng sẽ bỏ sót điều gì đó quan trọng. Quan trọng nhất là, bà ta không biết hai người họ đã ở bên nhau bao lâu, Cố Vân Tịch đã lấy được bao nhiêu lợi ích từ Lục Hạo Đình. Nếu chẳng may Lục Hạo Đình bị cô ta mê hoặc đến lu lẫn, đem hết thứ tốt dâng cho cô ta, mà bà ta lại vội vàng hành động khiến cô ta bị đuổi đi, chẳng phải là vô tình giúp cô ta ôm trọn lợi ích sao? Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Hương Lan cảm thấy tài sản của Lục gia tuyệt đối không thể để cho Cố Vân Tịch dễ dàng cầm đi như vậy. Thế nên, bà ta lập tức gọi điện cho Diệp Phồn để hỏi về tình hình giữa Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch. Diệp Phồn bất ngờ khi nhận được cuộc gọi ấy, sững sờ một lúc. Lục gia đã biết nhanh vậy sao? Mà người biết chuyện lại là Thẩm Hương Lan ư? Tính cách của người phụ nữ này, Diệp Phồn ít nhiều cũng hiểu rõ. Anh ta lập tức cau mày, biết rằng sắp tới chắc chắn sẽ có chuyện phiền phức xảy ra. Chuyện giữa Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch, mấy anh em họ đều biết, ngay cả tên nhóc Tiểu Đường cũng biết. Thậm chí, bà nội Lục cũng không phải không hay biết, chỉ là bà giả vờ như không biết mà thôi. Bây giờ, người dò hỏi lại không phải ông Lục, mà là Thẩm Hương Lan. Điều đó có nghĩa là, ông Lục vẫn chưa hay biết chuyện này. Nhưng rốt cuộc, Thẩm Hương Lan đã biết bằng cách nào? Diệp Phồn suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Thím Lục, chuyện của đại ca, cháu không thể tùy tiện nói với thím được. Tính cách của anh ấy, thím cũng rõ mà. Anh ấy ghét nhất là người khác xen vào chuyện riêng của mình, lại càng không thích bị nói này nói nọ sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca luôn có chính kiến, đã quyết định chuyện gì thì không ai thay đổi được. Thế nên, thím đừng hỏi cháu nữa. Hơn nữa, cháu cũng không biết rõ lắm. Nếu đại ca đã giấu cả nhà, thì đương nhiên cũng không để bọn cháu biết quá nhiều. Nếu thím thật sự muốn biết, tốt nhất cứ đi hỏi thẳng anh ấy. Mà nếu chính anh ấy cũng không muốn nói, thì chúng cháu lại càng không dám tiết lộ gì thêm. Thẩm Hương Lan lập tức cau mày, không hài lòng với thái độ của Diệp Phồn. Rõ ràng là biết chuyện, nhưng lại cố tình không nói. Diệp Phồn có thể có được ngày hôm nay, chẳng phải đều nhờ vào sự giúp đỡ của Lục gia sao? Bây giờ Lục gia cần đến cậu ta, vậy mà lại dám từ chối thẳng thừng thế này ư? Bà ta nghiến răng nói. Các cậu không phải anh em tốt của nhau sao? Chuyện lớn như thế này mà cũng mặc kệ à? Đại ca của cậu có tiền đồ sáng lạn, không thể để một người đàn bà không ra gì phá hoại được. Diệp Phồn nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc. Thím Lục, thím lo lắng quá rồi. Bản lĩnh của đại ca ở đó, chẳng lẽ thím nghĩ Cố Vân Tịch có thể làm gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy sao? Nếu cô ấy thật sự có thể hủy hoại tiền đồ của đại ca, thì chẳng khác nào hủy hoại luôn cả Lục gia. Mà một người có thể lật đổ cả Lục gia, chắc chắn sẽ không phải loại không ra gì như thím nói. Thẩm Hương Lan nghẹn lời, không nói được gì nữa. Địa vị của Lục gia vẫn còn đó, chỉ cần Lục gia tồn tại, cho dù Lục Hạo Đình có phạm sai lầm, gia tộc cũng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Muốn nói đến việc phá hủy sự nghiệp của Lục Hạo Đình, trừ phi Lục gia sụp đổ. Bị Diệp Phồn chặn họng, Thẩm Hương Lan tức giận đến mức dập mạnh điện thoại. Diệp Phồn nhíu mày, rồi lập tức gọi điện cho Lục Hạo Đình. Sau khi không moi được thông tin từ Diệp Phồn, bà ta liền gọi ngay cho Đường Lạc. Đường Lạc là em trai của Đường Dục, lại rất được Lục Hạo Đình coi trọng. Vì vậy, Thẩm Hương Lan cảm thấy, cho dù Lục Hạo Đình có giấu giếm ai đi chăng nữa, cũng không thể giấu được Đường Lạc. Nhận cuộc gọi từ bà ta, Đường Lạc chần chừ một lúc, không lên tiếng. Thẩm Hương Lan nói một hồi, Đường Lạc mới bình thản đáp. Cháu cũng không rõ lắm chuyện cụ thể, nhưng đúng là họ đã ở bên nhau một thời gian rồi. Trước đó, khi còn ở Giang Châu, họ đã sống chung. Thím không cần quá lo lắng, Vân Tịch dù là diễn viên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn được đại ca che chở, cô ấy trong sạch. Nếu đã theo đại ca, thì tương lai cũng sẽ không gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến Lục gia. Hơn nữa, đại ca thực sự rất thích cô gái này. Anh ấy vốn dĩ có chủ kiến rất mạnh mẽ. Một khi đã lựa chọn ai, thì chắc chắn không phải là người tầm thường. Thím đừng lo lắng quá. Những lời này nghe qua có vẻ như đang trấn an. Nhưng sau khi nghe xong, Thẩm Hương Lan chẳng những không thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, càng thêm căm ghét Cố Vân Tịch. Cúp điện thoại, ánh mắt Đường Lạc thoáng hiện lên vẻ khinh thường. Anh ta đã sớm biết sẽ có ngày này, chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Ha ha, trong khi đó, Diệp Phồn cũng gọi điện cho Lục Hạo Đình. Lúc này, Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch vừa về đến nhà. Cô đang chuẩn bị vào bếp nấu cơm, còn Lục Hạo Đình vừa đặt đồ xuống, định vào giúp vợ thì điện thoại vang lên. Nghe giọng Diệp Phồn, sắc mặt Lục Hạo Đình lập tức xa xầm. Người đàn bà đó đúng là không chịu từ bỏ. Bà ta còn nói gì nữa không? Diệp Phồn đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ thể không nói nhiều, chỉ hỏi về chuyện giữa anh và Vân Tịch. Hỏi hai người bên nhau từ khi nào, tình cảm ra sao, chung sống thế nào, anh đã cho cô ấy những gì? Cơn giận trong lòng Lục Hạo Đình dần dâng lên. Anh biết rồi, chú cứ để đấy, chuyện này anh tự giải quyết. Diệp Phồn ừ một tiếng rồi cúp máy. Lục Hạo Đình nắm chặt điện thoại, nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé trong bếp. Gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Anh biết, một khi Lục gia biết chuyện, Vân Tịch chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Điều anh lo nhất chính là ông và Thẩm Hương Lan. Vân Tịch bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ để chống đỡ trước sóng gió. Nếu để họ biết quá sớm, chỉ e sẽ gây ra không ít phiền phức. Như cảm nhận được bầu không khí khác thường, Cố Vân Tịch ló đầu ra từ phòng bếp, dịu dàng hỏi. Sao vậy? Sao mặt anh trông khó coi thế? Nhìn nụ cười ôn nhu của cô, cơn giận trong lòng Lục Hạo Đình nguôi đi phần nào. Anh bước đến, ôm lấy eo cô từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô, giọng trầm thấp. Vân Tịch, Lục gia biết chuyện của chúng ta rồi. Cố Vân Tịch hơi khựng lại. Kiếp trước, cô cũng hiểu sơ về Lục gia. Bây giờ nghe anh nói vậy, cô liền biết rằng khoảng thời gian yên bình sắp kết thúc. Cô nhìn anh, khẽ cười. Biết thì biết thôi, sớm muộn gì cũng phải biết mà. Lục Hạo Đình nhìn cô, nói chậm rãi. Trước mắt, có lẽ chỉ mới có Thẩm Hương Lan biết, những người khác vẫn chưa rõ. Bà nội rất dễ gần, Tiểu Đường thì em cũng đã gặp rồi. Còn mấy cô chú kia, họ không quá quan tâm đến chuyện riêng của anh. Chỉ có ông nội, ông ấy là người đứng đầu gia tộc, anh lại là người thừa kế do ông đích thân bồi dưỡng, nên chắc chắn sẽ để ý chuyện này. Nhưng anh nghĩ, chỉ cần ông thấy được sự ưu tú của em, thì hẳn cũng sẽ không phản đối gì. Ngoài ra, chỉ còn ba anh và Thẩm Hương Lan. Nói đến đây, anh hơi ngừng lại một chút. Hai người đó, đối với anh mà nói, là những người anh lạnh nhạt nhất. Một người là ba ruột, một người là mẹ kế. Nhưng trong mắt anh, cả hai đều không đáng để bận tâm. Anh nhếch môi, lạnh lùng nói. Ba anh, hôm đó em cũng từng gặp rồi. Còn về Thẩm Hương Lan, bà ta chỉ là mẹ kế. Người mà ba anh thực sự yêu, là mối tình đầu của ông ấy. Xuất thân của bà ta không cao, nhưng lại là con dâu trưởng của Lục gia. Các cô thím khác trong nhà đều lợi hại hơn bà ta gấp bội. Bà ta chẳng có bản lĩnh gì lớn, nhà mẹ đẻ cũng không có thế lực, bản thân thì không đi làm, chỉ ở nhà là một quý phu nhân giàu có. Vì xuất thân mà tự ti, nhưng lại luôn kiêu ngạo. Trong lòng căm ghét anh vì được Lục gia sủng ái, nhưng lại không thể không tỏ ra quan tâm anh, vì sợ bị bà nội trách phạt. Tính tình vừa mâu thuẫn vừa hẹp hòi, thích chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt. Nói chung, không phải người dễ chung sống. Sau này nếu gặp bà ta, em không cần sợ, cũng chẳng cần khách khí. Lời nói của Lục Hạo Đình thẳng thắn đến mức không chút kiêng kỵ. Có thể thấy, trong mắt anh, người mẹ kế này chẳng hề có vị trí gì quan trọng. Cách chương.